cái này mấy cái lão hòa thượng thậm chí hào phóng liền Phật cốt xá lợi đều muốn đưa cho hắn, nhưng bị Trần Thần cho cự tuyệt. Hắn xem như bị cái này có linh tính biểu diễn cho làm cho sợ, trường kỳ đeo Phật cốt xá lợi mà nói, trời biết đạo nó có thể hay không tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong độ hóa chính mình, nếu đem hắn khiến cho một lòng hướng Phật, xuất gia vi tăng có thể như thế nào được. Còn có nhiều như vậy mỹ phụ mỹ ngự tỷ mỹ nữ chờ hắn đi phao ngâm đâu rồi, hắn cũng không muốn khiến cho chính mình tuyệt tình tuyệt dục. Ta nói các ngươi có cái gì buồn cười hay sao, đều nở nụ cười một đường rồi, không sai biệt lắm là được rồi. Trần Thần theo kính chiếu hậu ở bên trong chứng kiến Tô Y Y cùng Hoa Vũ Linh tụ cùng một chỗ cười trộm, thỉnh thoảng còn đánh giá hắn, không khỏi bất đắc dĩ nói. Vâng, Phật tử đại nhân, Tô Y Y nghịch ngợm mà nói. Trần Thần một đầu hắc tuyến, nói, ta chán ghét xưng hô thế này, mấy cái lão hòa thượng như vậy hô ta thì cũng thôi đi, ngươi như thế nào cũng tới khí ta. Không đúng vậy a, ta cảm thấy được xưng hô thế này rất uy vũ, minh thanh lưỡng hướng lúc rất nhiều người tạo phản chẳng phải tự xưng chính mình là cái gì Phật tử chuyển thế sao? Có thể hù không ít người đâu. Hoa Vũ Linh đôi mắt dễ thương cong cong, cười hì hì mà nói. Trần Thần một hồi im lặng, Tô Y Y ôm bờ vai của hắn nói, Phật tử, ha ha, ngươi ở đâu có Phật tính rồi hả? Cái nào Phật cùng ngươi đồng dạng như vậy tham hoa háo sắc, khắp nơi lưu tình hay sao? Đám này lão hòa thượng thật sự là mắt bị mù, vậy mà đối với ngươi quỳ bái, đem ngươi trở thành trên đời thánh Phật. Trần Thần cười hắc hắc nói, ngươi đừng nói, ta cảm thấy được ta thật đúng là có khả năng là Phật Đà chuyển thế, có một Phật Đà tự rất hợp ta tính tình đấy. Cái nào? Tô Y Y tò mò hỏi. Trần Thần nháy mắt ra hiệu nói, hoan hỷ Phật a, các ngươi hiểu được. Phi, Tô Y Y đỏ mặt thanh tú động lòng người mắt trắng không còn chút máu. Hoa Vũ Linh giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Mặc dù không có Tô Y Y như vậy trắng da, nhưng trong đôi mắt đẹp dịu dàng vũ mỹ phong tình nhưng lại làm kẻ khác đê mê. Tiễn đưa Tô Y Y về nhà về sau, Trần Thần lại đi ô tô khu xa tiễn đưa mỹ phu nhân mẹ con về nhà mẹ đẻ. Nhạc mẫu tương lai chứng kiến hắn đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu rồi, lôi kéo tay của hắn hỏi han ân cần, bộ dáng kia giống như hắn mới là Lâm Thi Thi con ruột tựa như. Hoàn toàn đem Hoa Vũ Linh mẹ con cho phiết đến một bên. Lần trước đến Hoa gia tình hình triệt để điên đảo rồi tới. Bất quá Trần Thần lại cao hứng không nổi, bởi vì tại Hoa gia hắn gặp được một cái hắn không muốn gặp lại người, Trương Quốc Tường Hắc. Cái này cháu trai khôi phục được còn rất nhanh đến. Lần trước đánh được hắn kêu cha gọi mẹ, đánh cho hắn hấp hối. Không có nghĩ rằng lúc này mới vài ngày hắn vậy mà xuất viện. Xem ra lần trước ra tay hay vẫn là nhẹ. Trần Thần bất thiện nhìn hắn một cái, suy nghĩ nếu cái này cháu trai không cảm thấy được còn dám đánh Hoa Vũ Linh chủ ý, tự cho hắn đến điểm hung ác đấy. Cha nuôi mẹ nuôi, ta tới cấp cho ngài nhị lão chúc Tết rồi. Trần Thần vịn Hoa Nhạc Phong Lâm Thi Thi ngồi xuống, quy củ cho bọn hắn dập đầu ba cái. Hắn nhìn ra được Lâm Thi Thi là cái rất coi trọng truyền thống lễ tiết người. Hợp ý là phải đấy, huống chi Hoa Vũ Linh đã là nữ nhân của hắn, mới con rể lần thứ nhất đến thăm chúc Tết, dập đầu mấy cái đầu cũng là nên phải đấy. Đứa nhỏ này, đều là người một nhà, nhiều như vậy lễ làm cái gì? Mau đứng lên, Lâm Thi Thi mặt mày hớn hở đưa hắn vịn lên, đem một cái tiền lì xì nhét vào trong tay hắn, nói, cầm, đây là cha nuôi mẹ nuôi đưa cho ngươi, nhất định phải nhận lấy. Trần Thần ngồi ở nàng bên cạnh thân, cười hì hì nói, ngài không nói ta cũng sẽ không khách khí, cảm ơn cha nuôi mẹ nuôi. Hoa Vũ Linh ở một bên giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, tiểu nam nhân thật đúng là có thể giả bộ non, hống được mẹ như vậy ưa thích hắn. Bất quá đối với nàng mà nói đây là kiện chuyện tốt, tương lai nàng cùng Trần Thần sự tình nếu bộc quang, mẹ nói không chừng hội vui cười gặp hắn thành. Trương Quốc Tường gặp Trần Thần thứ nhất là chiếm được Lâm Thi Thi yêu mến, đem hắn gạt tại một bên, trong nội tâm có chút không thoải mái, cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Hắn cảm thấy thiếu niên này đối với chính mình có một tia địch ý. Hoa Vũ Linh đối với tâm tư của hắn nhất thanh nhị sở, trong nội tâm thập phần chán ghét, nhưng lại bất tiện nói cái gì, chỉ thản nhiên nói: "Quốc Tường ca, gần sang năm mới như thế nào không ở nhà cùng bá phụ bá mẫu à?" Mỹ phu nhân rất hàm xúc ở đổi người, nhưng Trương Quốc Tường không biết là không có nghe hiểu hay vẫn là da mặt dày, vậy mà mặt đều không hồng thoáng một phát, cười ha hả mà nói: "Tiểu vũ, tự là phụ mẫu ta lại để cho ta tới cho hoa thúc hoa thẩm chúc Tết đấy." Lâm Thi Thi lúc này mới nhớ tới Trương Quốc Tường đã ở, cười híp mắt nói: "Quốc Tường là thứ hảo hài tử, thường xuyên đến trong nhà cùng ta nói chuyện giúp ta làm việc, nhà chúng ta cái gì đó hư mất vẫn là hắn giúp đỡ tu đây này." Trần Thần oán thầm không thôi: "Nhạc mẫu đại nhân, cái này cháu trai nịnh nọt ngài là có mưu đồ khác, ngài làm sao lại nhìn không ra đâu này." Bất quá cái này cũng không gì đáng trách, chính mình cũng không tại nịnh nọt Lâm Thi Thi nha. "Nên phải đấy, nên phải đấy, trong lòng ta, thẩm thẩm cùng với mẹ ruột ta đồng dạng, giúp ngài làm điểm sống là nên phải đấy." Trương Quốc Tường lôi kéo làm quen công lực không thể so với Trần Thần chênh lệch, theo bọn cướp tự hướng bên trên bò lên. Một tên con trai âm lãnh nhìn hắn một cái: "Cháu trai, tốt rồi, vết sẹo đã quên đau đúng không? Đi, nhìn một cái nhìn một cái." Quốc Tường thực rất biết nói chuyện. Lâm Thi Thi rất cao hứng địa nói: "Ta có thể thực hâm mộ cha mẹ ngươi có ngươi như vậy cái hiếu thuận tài giỏi nhi tử." Trương Quốc Tường nhìn Hoa Vũ Linh liếc, nói: "Chỉ cần tiểu vũ nguyện ý, ta cũng muốn làm ngài nửa đứa con trai, về sau hảo hảo hiếu thuận ngài." "Mà mẹ nó, thằng này không phải thiếu nợ thu thập là tìm cái chết." Trần Thần nổi giận, đang tại lão tử mặt đào lão tử góc tường: "Cháu trai ngươi thực có gan, hôm nay không cho ngươi tiến nằm bệnh viện bên trên 2 tháng. Lão tử với ngươi họ Trương Quốc Tường mà nói như vậy rõ ràng, ngoại trừ Tạ Như tiểu nha đầu bên ngoài, những người khác có thể nghe ra hắn ý tứ trong lời nói." Lâm Thi Thi mặt mày hớn hở, Hoa Nhạc Phong thần sắc không vui, Hoa Vũ Linh cắn chặt cặp môi đỏ mọng, tức giận đến trước ngực kịch liệt phập phồng, trong nội tâm thẳng mắng vô sỉ hạ lưu, nửa đứa con trai không phải là con rể sao? Việc này ta ghi ở trong lòng đâu rồi, bất quá hiện tại còn không phải lúc, qua một thời gian ngắn rồi nói sau. Lâm Thi Thi vốn tự có đem Hoa Vũ Linh gả cho Trương Quốc Tường ý định, nghe hắn mở miệng, cũng không che giấu thái độ của mình, cho hắn một cái khẳng định trả lời thuyết phục, chút nào không có chú ý tới ngồi ở bên người nàng con nuôi ánh mắt u oán. "Mẹ, ngài vớ vẫn nói cái gì?" Hoa Vũ Linh nóng nảy, bất mãn mà nói: "Ta chuyện của mình tự chính mình hội xử lý, ngài cũng đừng thao xx phần này tâm rồi. Ngươi nếu không phải nữ nhi của ta, ta mới chẳng muốn quan tâm đây này." Lâm Thi Thi không vui mà nói: "Quốc Tường là thứ nam nhân tốt, ngươi theo hắn sẽ không ăn khổ đấy. Con gái của ngươi ta còn không có luân lạc tới gả cho một cái không cho ta chịu khổ nam nhân cho dù hạnh phúc tình trạng a." Mỹ phu nhân thở phì phì mà nói. Hoa Nhạc Phong gặp con gái dẫn đầu phản đối, trong nội tâm trong bụng nở hoa, chậm gì gì mà nói: "Lão bà, con gái đều lớn như vậy rồi, ngươi tự lại để cho nàng tự mình làm chủ a." Hắn cũng không chào đón Trương Quốc Tường, tiểu tử này nhân phẩm quá kém, hiệu quả và lợi ích tâm quá nặng, con gái gả cho hắn tuyệt đối sẽ không hạnh phúc. Có thể nhà bọn hắn từ xa xưa tới nay đều là Lâm Thi Thi đương gia làm chủ, hắn lẻ loi một mình mặc dù phản đối cũng vô dụng hiệu quả, nhưng hôm nay con gái đầu lĩnh kháng nghị rồi, hắn cái này đem làm phụ thân đích đương nhiên muốn duỗi bắt tay ủng hộ nàng. Lâm Thi Thi gặp người cả nhà đều phản đối, thần sắc âm trầm xuống, nói: "Các ngươi phụ nữ ngược lại là mặt trận thống nhất, không ngờ như thế ta là mẹ kế đúng không? Các ngươi như thế nào không hiểu khổ tâm của ta đâu này?" Trần Thần cười hì hì mà nói: "Mẹ nuôi, ta hiểu ngài a, hay vẫn là ta con nuôi hiểu chuyện?" Lâm Thi Thi cho là có quân đồng minh, nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới một tên con trai lại nghẹn đi ra một câu, thế nhưng mà dưa hái xanh không ngọt a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 371, giết hết bên trong nghe được con nuôi đều phản đối, chưa cùng nàng đứng tại cùng một cái chiến tuyến, Lâm Thi Thi mất hứng. "Thật sự là yêu thương ngươi rồi, tiểu phản đồ, Nhạc Mẫu tương lai bất mãn mà nói. Trần Thần thầm nghĩ làm phản đồ là được rồi, người khác đào ta góc tường ta phải trả giúp hắn nói chuyện, ta đây không phải ngốc thiếu mà, mẹ nuôi, ta ở đâu là phản đồ rồi hả? Ta thập phần lý giải ngài nghĩ cách, Vũ Linh tỷ tái giá là phải đấy, điểm này ta cử động tứ chi ủng hộ, nhưng gả cho ai lại muốn tinh tế châm trước cẩn thận lựa chọn, muốn đầy đủ cân nhắc Vũ Linh tỷ tâm ý của mình, dù sao lập gia đình chính là chính cô ta, đây chính là cả đời sự tình a. Nếu là nhờ và không thuộc mình, chẳng phải là hại nàng. Trần Thần ôm Nhạc Mẫu tương lai tay, cười hì hì mà nói. Lâm Thi Thi nghe hắn nói như vậy, vẻ giận hơi cười, nhưng như trước không vui mà nói. Quốc Tường là thứ hảo hài tử, làm sao lại nhờ và không thuộc mình rồi hả? Ta là nhìn xem hắn lớn lên đấy, nhân phẩm hắn năng lực đều rất tốt. Ngươi Vũ Linh tỷ gả cho hắn hội hạnh phúc đấy. Trương Quốc Tường cũng thuận bọn cướp hướng bên trên bò, thâm tình chân thành nhìn xem mỹ phu nhân, ôn nhu nói, tiểu vũ, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, đã nhiều năm như vậy, tâm ý của ta chẳng lẽ ngươi không rõ sao? Trần Thần cố nén một quyền đánh bại hắn xúc động, lạnh lùng nói, Trương ca, ngươi có phải hay không quá nóng lòng điểm? Vũ Linh tỷ trưởng phu đã chết mới chưa tới nửa năm, ngươi tự không để ý tâm tình của nàng gấp khó dằn nổi đến thăm đến bức hôn, có chút không đạo đức a. Đâu chỉ không đạo đức, quả thực là không biết liêm sỉ. Hoa Nhạc Phong có thể so sánh Trần Thần không khách khí nhiều hơn, âm thanh lạnh lùng nói, Trương Quốc Tường, ngươi như thế nào tuyệt không thông cảm tiểu vũ tình cảnh. Nàng vong phu là Tạ lão gia tử cháu ruột, là chính trị cục ủy viên Tạ Thành Quốc nhi tử. Tiểu vũ coi như là tái hôn cũng muốn trinh được Tạ gia đồng ý, cân nhắc đến Tạ gia người. Nếu như nói trước kia còn cố lấy khi còn bé tình cảm, không muốn cùng hắn vạch mặt mà nói, hôm nay mỹ phu nhân nhưng lại một điểm tình cảm đều không để cho rồi. Trương Quốc Tường ỷ vào lão mụ ưa thích, lặp đi lặp lại nhiều lần dây dưa không rõ, lại để cho nàng rất không thoải mái. Tiểu vũ, Lâm Thi Thi giận dữ nói, ngươi sao có thể như vậy? Nhanh hướng Quốc Tường xin lỗi, ta lại đúng vậy, tại sao phải xin lỗi? Hoa Vũ Linh lẽ thẳng khí hùng mà nói, ta cũng không phải người khác muốn, vì cái gì cần phải gả cho hắn không thể? Không khách khí mà nói, hắn xứng đôi ta sao? Ta Hoa Vũ Linh giàu gì cũng là một nhà thành phố giá trị 10 tỷ đại tập đoàn chủ tịch. Ta phải gả biết dùng người không nói so với ta mạnh hơn, ít nhất cũng phải cùng ta không kém bao nhiêu đâu. Hắn có cái gì? Trương Quốc Tường nghe được mặt tím tím xanh xanh một hồi hồng một hồi. Hắn tựu là hướng về phía Hoa Vũ Linh cái kia ra thành phố giá trị 10 tỷ Thiên Khang tập đoàn đến đấy. Tại hắn nguyên bản nghĩ cách ở bên trong, chỉ cần có Lâm Thi Thi ủng hộ, hơn nữa cùng Hoa Vũ Linh từ nhỏ tình cảm. Thừa dịp nàng trượng phu đã chết tâm lý sinh lý hư không khoảng cách một lần hành động cầm xuống trái tim của nàng, có thể công khai đem Thiên Khang tập đoàn chiếm thành của mình, vượt qua Lưu quý tộc xa xỉ sinh hoạt. Không nghĩ tới sự tình hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn, Hoa Vũ Linh thật không ngờ cường ngạnh, một điểm chỗ trống đều không để cho hắn lưu, ở trước mặt cự tuyệt hắn, cái này lại để cho hắn luống cuống tay chân. Lâm Thi Thi cũng không nghĩ tới gần đây nhu thuận hiếu thuận con gái vậy mà đại phát giận, không khỏi ngẩn người, tinh tế một cân nhắc, nàng cái này mới phát hiện mình con gái đã không phải là chuyện kia sự tình khúm núm tiểu nữ hài rồi, nàng đã làm người mẫu, càng là một nhà thành phố giá trị hơn trăm ước tập đoàn thực tế kẻ có được, mắt của nàng giới cùng ánh mắt sớm đã xa xa vượt ra khỏi chính mình, nàng có chủ kiến của mình, có mình muốn qua sinh hoạt. Nàng có thể cho đề nghị, nhưng lại không thể làm vượt quyết định của nàng rồi. Tiểu vũ, ta sẽ cố gắng. Trương Quốc Tường gặp Lâm Thi Thi đã trầm mặc, không khỏi nóng nảy, lắp bắp muốn vãn hồi một điểm chỗ trống. Vậy thì chờ ngươi đã có thể cùng ta xứng đôi tư cách rồi nói sau. Mỹ phu nhân nhìn cũng không nhìn hắn liếc, lãnh đạm mà nói. Trương Quốc Tường trong lòng chửi bới không thôi, lão tử nếu là có cùng ngươi tương xứng đôi tư cách, làm gì còn dây dưa ngươi cái này gả cho người khác đã sanh hài tử nữ nhân. Có rất nhiều mỹ nữ lại để cho lão tử lên, ai muốn ngươi cái này giày rách. Cho dù trong nội tâm tại cuồng mắng, nhưng biểu hiện ra Trương Quốc Tường hay vẫn là biểu hiện được rất có phân độ, nho nhã gật đầu, hướng Hoa Nhạc Phong vợ chồng nho nhã lễ độ cáo từ. Hắn đương nhiên sẽ không tự khinh địch như vậy buông tha cho có thể đụng tay đến quyền thế cùng tài phú, nhưng hắn là thứ biết rõ tiến thối người. Hôm nay dây dưa nửa xuống dưới chỉ biết gây Hoa Vũ Linh càng thêm chán ghét, không bằng lui một bước, ngày sau từ từ đồ chi, nhiều mài mài Lâm Thi Thi, lại để cho nàng giúp đỡ làm Hoa Vũ Linh công tác, năm rộng tháng dài một ngày nào đó hội đã được như nguyện đấy. Đợi ta lấy được Thiên Khang tập đoàn khống chế quyền, hừ hừ, Trương Quốc Tường quay đầu trong nháy mắt đó âm lãnh thần sắc bị Trần Thần nhìn ở trong mắt, đối với ý nghĩ của hắn, Trần Thần cũng đã đoán được 8-9 phần 10, thiếu niên hít mắt nhìn xem bóng lưng của hắn, trong nội tâm lộ vẻ lành lạnh sát ý. Chứng kiến Trương Quốc Tường bị con gái đuổi đi, Lâm Thi Thi bao nhiêu có chút mất hứng, tại nàng xem ra Trương Quốc Tường bất kể thế nào nói đều là đến chúc Tết đấy, làm như vậy có chút mất cấp bậc lễ nghĩa, hay bởi vì vừa rồi người một nhà liên hợp lại phản đối ý của nàng, lại để cho nàng có chút sượng mặt, bởi vậy đùa nghịch tiểu tính tình đóng cửa lại về tới gian phòng của mình. Cũng may Hoa Gia xuống bếp vẫn là Hoa Nhạc Phong, Trần Thần cũng không sợ không có cơm ăn, đợi Hoa Vũ Linh xuyên thẳng tạp dề tiến phòng bếp hỗ trợ về sau, Trần Thần đi đến sân thượng gọi điện thoại cho đầu chọc béo. Trần Thiếu, như thế nào có rảnh gọi điện thoại cho ta? Có dặn dò gì? Trương Thắng đang ở nhà ở bên trong cùng cha mẹ làm vằn thắn, nhận được điện thoại của hắn sau đi ra sân thượng. Ngươi hướng dưới lầu xem, chứng kiến cái kia cháu chưa? Trần Thần lạnh lùng nhìn xem như giống con sâu cái kiến nhỏ bé Trương Quốc Tường, lạnh lùng nói. Trương Thắng duỗi đầu nhìn thoáng qua, trong nội tâm tựa như gương sáng đấy, không cần phải nói. Trương Quốc Tường cái kia không biết sống chết ra hỏa lại gây vị này ta mất hứng, thấy được, ngài muốn như thế nào thu thập hắn. Trương Thắng thương cảm nhìn Trương Quốc Tường liếc, ngầm hiểu mà nói. Trần Thần thản nhiên nói, ta cha nuôi mẹ nuôi lớn tuổi, ưa thích tình cảnh, hết lần này tới lần khác có đùi người chân thập phần lưu loát, không làm gì tự tới quấy rầy bọn hắn, lại để cho hai vị lão nhân gia phiền không thắng phiền, có thể lại không tốt nói cái gì, ta cái này làm con nuôi tự nhiên muốn giúp bọn hắn sắp xếp lo giải nạn, ta muốn ngươi ứng nên biết phải làm sao a. Biết rõ, Trương Thắng lau trên đầu đổ mồ hôi, nuốt một ngụm nước bọt. Ngài đều nói được như vậy rõ ràng rồi, kẻ đần đều có thể nghe rõ nên làm như thế nào, ngươi tìm người yên tâm người can đảm đi làm, chỉ cần không giết chết người, cái khác ta sẽ cùng công an bên cạnh chào hỏi đấy. Trần Thần sẽ không một lần nữa cho Trương Quốc Tường định nọt nhạc mẫu tương lai cùng dây dưa Hoa Vũ Linh cơ hội. Ta hiểu được, đã có hắn những lời này, Trương Thắng không có gì lo lắng, lo ngại, đang muốn tắt điện thoại lúc. Hắn chợt nhớ tới một sự kiện, liền cẩn thận từng ly từng tí mà nói, Trần Thiếu, lão mưu tử hồi trở lại kinh bước sang năm mới rồi, nhưng hôm nay sáng sớm gọi điện thoại tới nói chúc lão tứ lại đi tìm hắn rồi, người xem, Trần Thần vỗ vỗ đầu, hơi áy náy mà nói, ngươi xem ta, đem việc này đem quên đi như vậy đi, ngươi đem bọn họ lường ước đi ra, 1 giờ chiều tại cư xá phụ cận cái kia ra quán cà phê chờ ta. Tốt, chúc lão tứ có chút thấp thỏm lo âu, hắn cảm giác mình đoán chừng là trên cái thế giới này đòi nợ tốt nhất biệt khuất chủ nợ, rõ ràng là người khác thiếu nợ hắn tiền, nhưng hắn vẫn hình như là chính mình thiếu người khác tiền tựa như, suy đi nghĩ lại thật lâu, thật sự không có biện pháp mới nhăn nhăn nhó nhó sáng sớm đi chắn Trương mưu tử môn, nhưng lại không dám tới cứng rắn đấy. Nói bóng nói gió thật lâu mới rất uyển chuyển biểu thị chính mình gần đây tài chính quay vòng có chút mất linh, hy vọng Trương mưu tử giúp đỡ chút. Hắn đương nhiên biết rõ chắn Trương mưu tử môn vô dụng, nhưng hắn cũng không có biện pháp, lại mượn hắn 100 cái gan hắn cũng không dám đi Trung Nam Hải chắn Trần Thần Trúc ra, tuy nhiên sớm đã suy tàn, nhưng vẫn có chút phương pháp cùng tin tức. Trần Thần tại Tô Gia huyên náo toàn thành đều biết, cường thế vô cùng. Hắn đương nhiên cũng nghe nói, trong nội tâm càng là xoắn xuýt, không nghĩ tới vị này ta vậy mà cùng Tạ gia trèo mà vượt quan hệ, hắn cái đó còn dám đến thăm đòi nợ, có thể không đi đòi nợ a, tiền của mình cũng sẽ không tự động chạy về ra, làm cho hắn không có biện pháp rồi, đành phải đến rồi cái đường cong cứu quốc. Thông qua Trương Mưu Tử nhắc nhở thoáng một phát vị kia ta, bên này còn có cái chủ nợ chờ lấy tiền nuôi sống gia đình đây này. Đòi nợ tốt như vậy ủy khuất vậy thì thôi, Trúc lão tứ hiện đang lo lắng chính là tiền còn có thể hay không muốn trở về. Hắn gặp nhiều hơn lấy thế đè người, chỉ sợ vị kia ta tâm ngoan thủ lạt, vì không trả khoản này khoản tiền lớn đùa nghịch thủ đoạn chơi chết hắn. Vậy cũng tự bi kịch sự thật chứng minh, lo lắng của hắn hoàn toàn là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Trần thần đến rồi sau hai lời chưa nói, trực tiếp ký tấm chi phiếu thập phần sảng khoái cho hắn rồi. Một điểm làm khó dễ đều không có, Trúc lão tứ hoàn toàn không có ngờ tới nhẹ nhàng như vậy tự lấy được tiền, cùng nằm mơ tựa như ngốc tại chỗ đó. Như thế nào, sợ cái này chi phiếu là giả dối? Trần thần thản nhiên nói. Không không không, Trúc lão tứ cười làm lành nói. Ngài là dạng gì nhân vật, cái đó sẽ để ý cái này chút món tiền nhỏ. Trần thần ôm cánh tay nói. Ngươi thiếu cho ta lời tâng bốc, tiền ngươi cũng lấy được, phương bất tiện trả lời ta mấy vấn đề. Ngài nói. Trúc lão tứ con gà con ăn mễ mờ, giống như gật đầu. Trần thần bưng lên cà phê uống một ngụm, thản nhiên nói. Ta thật đúng là không tin lão mưu tử đánh bạc vận hội kém như vậy, trước trước sau sau phát ra đi tiểu 200 triệu. Ngươi không muốn nói cho ta ở trong đó một điểm chuyện ẩn ở bên trong đều không có. Cái này, Trúc lão tứ trần chờ một chút, muốn nói lại thôi, rất là khó xử. Như thế nào, sợ rước họa vào thân? Trần thần đơn giản hiểu rõ ý nghĩ của hắn, thản nhiên nói, được rồi, ta cũng không ép buộc, ngươi đi đi. Trúc lão tứ rất xoắn suýt, nếu là lúc trước, hắn không cần nghĩ nhất định sẽ đem miệng bế được một mực đấy. Bởi vì thiết đồ ước dụ dỗ Trương Mưu Tử trước sau thua trận tiểu 200 triệu chính là Hoa Nghị Tổng Giám Đốc Vương Trung Quân. Cái này cháu trai hắn không sợ, sợ đến là người ở sau lưng hắn. Nghĩ đến Vương Trung Quân sau lưng vị kia, Trúc lão tứ tự nhịn không được đổ mồ hôi lạnh. Vị kia thật sự là quá bưu hãn rồi. Kinh thành trẻ tuổi một đời trong có thể chọc được hắn thật đúng là không nhiều lắm. Coi như là Tiết Vạn Thành, Đường Dịch các loại lục đại thế gia dòng chính đệ tử cũng không quá đáng cùng hắn bình khởi bình tọa. Nếu như bị vị kia đại gia biết là miệng mình không nghiêm để lộ tin tức, vậy hắn muốn hỏng bét rồi. Có thể cái gì cũng không nói cứ như vậy vỗ vỗ pi cổ rời đi à. Hắn lại cảm thấy không cam lòng, đây chính là một cái ôm chặt trước mắt vị gia này đổi cơ hội à. Loại cơ hội này cũng không phải mỗi ngày có, một khi bắt được ít nhất có thể thiếu phấn đấu 20 năm. Vấn đề là, vị công tử này ra cùng vị kia thái tử ra cái nào mạnh hơn, càng sắc bén, càng bá khí. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 372, một hậu 9 phi 99. Tần Trúc lão tử âm thầm phân tích cả buổi cũng không có cái kết quả. Vương Trung Quân sau lưng vị kia thái tử ra thực lực mạnh bao nhiêu, làm người xử sự mạnh bao nhiêu thế hắn là biết đến. Nhưng trước mắt vị công tử này ra nước nhiều bao nhiêu hắn còn không có tra rõ sở. Dứt bỏ mặt khác không đề cập tới. Nếu luận mỗi về ra thế bối cảnh, hắn cảm thấy hay vẫn là vị kia thái tử ra càng mạnh hơn nữa một điểm. Trần thần chỉ là Tạ lão gia tử cháu nuôi. Hắn và Tạ gia quan hệ thân cận đến mức nào ai cũng nói không rõ ràng. Có thể vị kia thái tử gia thế nhưng mà hàng thật giá thật thái tử gia. Gia gia của hắn thế nhưng mà Hoa Hạ từng đã là số một thủ trưởng. Tuy nhiên không có làm vài năm tự phạm sai lầm xuống đài rồi. Có thể cũng không phải ai cũng có thể khinh thường đấy. Nhất là tại Hoa Hạ nguyên lão nhao nhao héo tàn hiện tại. Càng là hết sức quan trọng. Bởi vì lịch sử nguyên nhân, hắn tuy nhiên rất ít xuất hiện tại công chúng trong tầm mắt. Nhưng ở đảng nội như trước có rất mạnh lực ảnh hưởng. Nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm a, biểu hiện ra trước mắt vị công tử này ra tựa hồ là rất không có khả năng nhắm trúng khởi vị kia thái tử ra. Nhưng ai dám nói nhân gia vụng trộm không có gì át chủ bài. Muốn là mình theo đúng người mua trúng tiền đặt cược, cái kia sẽ phải thăng chức rất nhanh. Trúc lão tứ khẽ cắn môi, quyết định hay vẫn là liều một phát. nhân sinh có lẽ tự như vậy một hai lần kỳ ngộ, nên bất cứ giá nào đụng một cái lúc muốn thông suốt phải đi ra ngoài, đánh bạc, nghĩ kỹ. Trần Thần giống như cười mà không phải cười mà nói. Trúc lão tứ cười khan hai tiếng, cẩn thận từng ly từng tí mà nói. Trần Thiếu, như ngài nghĩ đến như vậy, Trương Mưu Tử tại trong sòng bạc trước sau phát ra đi tiểu 200 triệu xác thực có chuyện ẩn ở bên trong. Bố cục chính là Vương Trung Quân, hắn vì cái gì bố cục tin tưởng ta không nói ngài cũng biết. Mấu chốt là cái kia sòng bạc, không có sòng bạc lão bản cho phép, Vương Trung Quân căn bản không có khả năng đắc thủ. Sòng bạc có chuyện ẩn ở bên trong, không thể nào, Trương Mưu Tử hoảng sợ nói. Đây chính là Lý Thiếu sòng bạc à. Ta lại không đắc tội hắn, hắn vì cái gì giúp Vương Trung Quân bố cục tính toán ta? Trúc lão tứ ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, Vương Trung Quân có thể ở ngắn ngủn 4-5 năm nội tự dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, dãy kiếm Hạ Hoa Nghỉ phần này gia nghiệp, tự là có Lý Thiếu ở phía sau đem làm thôi thủ. Bằng không thì ngươi cho rằng một cái một nghèo hai trắng hải quy, làm sao có thể đánh bại sở hữu tất cả đối thủ cạnh tranh cầm xuống ngân hàng công thương quảng cáo xếp đặt thiết kế nghiệp vụ. Trần Thần cau mày nói, Lý Thiếu, cái nào Lý Thiếu? Lục đại thế gia trong tử hồ không có họ Lý A. Trúc lão tứ rất uyển chuyển mà nói, Lý gia không tại lục đại thế gia liệt kê không là vì thực lực không đủ, mà là vì một ít lịch sử nguyên nhân không thể không ít xuất hiện mà thôi. Trong kinh thành có thể cùng Tạ gia ganh đua dài ngắn hôm nay cũng chỉ có Lý gia rồi. Nói điểm chính, Trần Thần gõ cái bàn nói, Lý gia là lai lịch thế nào? Trúc lão tứ thấp giọng nói, Trần Thiếu, ngươi có lẽ nghe nói qua Lý Quốc Chính cái tên này a? Trần Thần giật mình nói, Mao Thái Tổ trước khi Lâm Trung Di ngôn ngươi làm việc ta yên tâm cái vị kia. Trúc lão tứ gật đầu nói, Lý Dật Phong tựu là Lý lão đích trưởng tôn, ôi, địa vị thực không nhỏ. Trần Thần thản nhiên nói, Lý Dật Phong thân là Lý lão đích trưởng tôn, còn dám ở kinh thành mở sòng bạc. Không sợ Lý gia kẻ thù chính trị chảo hắn bím tóc. Lý gia tình huống có chút đặc thù, bởi vì... Trần Thần cau mày nói, đã Lý gia đã không giao thiệp với quan trường, bọn hắn lại dựa vào cái gì cùng Tạ gia ganh đua dài ngắn? Cũng bởi vì có Lý lão tại. Đương nhiên không có đơn giản như vậy, Lý gia đích hệ tử tôn không giao thiệp với quan trường, nhưng chi thứ tử tôn cũng tại Lý lão đến đỡ hạ tại quan trường hỗn được phong sinh thủy khởi, trong sinh đời cùng đại tân sinh nhân tài đông đúc, là công nhận thế lực rất mạnh mẽ một cổ chính trị lực lượng. So sánh với Tạ gia nhân khẩu không vượng, Lý gia tựa hồ càng có tác dụng chậm, có người thậm chí dự đoán 20 mấy năm về sau, Lý gia năng lực áp hoa hạ sở hữu tất cả thế gia, lại lần nữa trở lại đỉnh phong. Trúc lão tứ càng nói càng sợ càng cảm thấy quyết định của mình có chút qua loa rồi, thấy thế nào hắn đều cảm thấy Trần Thần không thể trêu vào Lý gia thái tử gia. Lợi hại như vậy a, ta đây thì càng muốn đi nhận thức vị này Lý Thiếu rồi. Trần Thần cười nhạt một tiếng, nhìn xem có chút sợ hãi Trúc lão tứ, nói, ngươi trung thực nói cho ta biết, Vương Trung Quân bố cục xếp đặt thiết kế lão mưu tử, Lý Dật Phong có biết không? Biết chắc là biết đến, nhưng Lý Thiếu là bực nào nhân vật, Trương Mưu Tử trong mắt hắn cái gì cũng không phải, hắn nào có nhàn hạ thoải mái quan tâm loại chuyện nhỏ nhặt này, sợ là cũng giới hạn tại cảm kích mà thôi. Bố cục cùng về sau sự tình hẳn là Vương Trung Quân một người làm đấy. Trúc lão tứ không dám hồ ngôn loạn ngữ khơi mào Trần Thần cùng Lý gia thái tử gia long hổ đấu, bằng không thì sau đó hắn chết như thế nào cũng không biết. Như vậy a, Trần Thần sờ mò xuống ba, khẽ cười nói, ta đây tự không tìm hắn phiền toái. Trúc lão tứ trường thở dài một hơi, như vậy không còn gì tốt hơn rồi. Bất quá, tiểu tử này 200 triệu tiền ta lấy được hỏi hắn muốn trở về, Trần Thần cười híp mắt nói. Trúc lão tứ mặt vù mà thoáng một phát trắng rồi, nguy rồi, vị gia này hay vẫn là quyết định muốn xuất thủ, cái này nháo đại dùng Lý Dật Phong cường thế, hắn làm sao có thể cam tâm tình nguyện nhà 200 triệu đi ra. Đến lúc đó khẳng định phải có một phen tranh đấu, nếu là Trần Thiếu thắng thì cũng thôi đi, nếu là Lý gia thái tử gia thắng, chính mình thật sự muốn chết không có chỗ chôn. Đừng, ngàn vạn đừng, chúc lão tứ cùng chết cả nhà tựa như, vuốt ve đến tay còn không có 5 phút đồng hồ lớn chi phiếu, vẻ mặt đưa đám nói, Trần Thiếu, vì như vậy ít tiền cùng Lý gia thái tử gia chống lại quá không đáng, nếu không, tiền này ngài lấy về tốt rồi, món nợ này ta đừng còn không được sao. Chúc lão tứ tại đòi tiền cùng muốn chết tầm đó quyết đoán lựa chọn thứ hai, tiền không có còn có thể lại giải kiếm, mệnh không có thể nên cái gì cũng bị mất. Hắn sở dĩ đem dưới cá cuộc tại Trần Thần trên người, còn dốc sức liều mạng đem sự tình hướng Vương Trung Quân trên người đẩy, tựu là không muốn làm cho Trần Thần cùng Lý Dật Phong chống lại. Hai vị này đại gia nếu làm bắt đầu, nhất định là sao hỏa đụng phải trái đất, mặc kệ ai thua ai thắng. Hắn đều muốn gặp cá trong chậu tai ương, còn không bằng chính mình ăn chút thiệt thòi, vứt bỏ khoản nợ đừng, dẹp loạn trận này phân tranh tốt rồi. Nhìn ngươi cái này chút tiền đồ ngươi sợ cái gì? Trần Thần khẽ nói, ta lại chưa nói thực cùng hắn cây kim so với cọng dâu, hắn không phải mở sòng bạc sao? Ta đến thăm đi cổ động cũng có thể a. Nếu như vận khí ta tốt, thuận tay thắng vài tỷ, ai cũng không thể nói của ta không phải đâu. Chúc lão tứ ngẩn ngơ, nói, chỉ là bài bạc. Bằng không thì ngươi cho rằng đâu này, gần sang năm mới, ta mới chẳng muốn lấy người động thủ. Trần Thần duỗi lưng một cái nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chúc lão tứ nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần hai vị này đại gia không tự mình đối với lên, thế nào đều được. Lý Dật Phong sòng bạc khai mở tại vùng ngoại thành, đương nhiên trên danh nghĩa nơi này là cái đỉnh cấp làng du lịch, nên có chỗ ăn chơi không thiếu một cái. Quán ba, phòng khiêu vũ, súng ống, câu lạc bộ, gan sân bóng vân vân, đợi một tí cái gì cần có đều có, đương nhiên những này tất cả đều là nghề phụ, lợi nhuận không có bao nhiêu tiền, chỉ là đánh cho yểm hộ, treo đầu dê bán thịt chó. Chính thức động tiêu tiền là cái kia xa hoa xa xỉ sòng bạc ngầm rất khó tưởng tượng ở kinh thành quản hạt trong phạm vi, vậy mà công khai mở ra lớn như vậy một cái đỉnh cấp sòng bạc. Trần Thần tuy nhiên không có đi qua Las Vegas cùng Mơ Cao, không có đi qua chính thức đánh cược lớn chàng, nhưng ở trong mắt hắn xem ra Lý Dật Phong nhà này sòng bạc cũng được cho xa hoa rồi. Đây là một nhà chỉ chống lại lưu nhân sĩ cởi mở sòng bạc, tới nơi này bài bạc tất cả đều là phú thương cử cổ, vung tiền như rác tràng cảnh chỗ nào cũng có, một ngày nước chảy tiền ít nhất tại 10 ức tả hữu, mà lợi nhuận bình thường đều tại 20 đã ngoài, có thể muốn gặp sòng bạc hấp kim năng lực mạnh bao nhiêu. Tiến vào sòng bạc phải xử lý một chương thẻ hội viên, hướng bên trong nạp tiền 500 vạn thành là sơ cấp hội viên mới có thể kết cục bài bạc. Trần Thần mắt cũng không chớp cái nào một hơi nạp tiền 5.000 vạn đã trở thành khách quý cấp hội viên, sau đó lại đem 5.000 vạn toàn bộ đề hiện đổi thành thẻ đánh bạc. Tại sòng bạc, nhân viên công tác phỏng đoán hắn là vị nào thế gia hào phú quý công tử xì xào bàn tán cùng chúc lão tứ thấp thỏm lo âu trong chậm gì gì đi tới một đài lát mơ xin trước. Trần Thiếu, ngươi muốn chơi cái này? Trương Mưu Tử cũng coi là sòng bạc khách quen, đối với lát mơ xin loại này hoàn toàn xem vận khí bài tự nhiên không ưa. Trần Thần hít mắt tiện tay quăng vào đi một cái 100 vạn thẻ đánh bạc, thản nhiên nói, thử xem vận khí nói sau. Chúc lão tứ ở một bên thẳng tắc lưu ỡi, cầm 100 vạn thử vận khí, vị này thật sự là lấy tiền không lo tiền, phần này hào khí hắn đời này bất quá tiền cũng học không được. Trần Thần sờ lên tay trái ngón út bên trên cái kia miếng phong cách cổ xưa chiếc nhẫn, ở giữa cái kia khỏa màu tím hạt gạo bảo thạch quỷ dị lóe lóe. Sau đó thiếu niên nhẹ nhàng cười cười, đã kéo xuống tay hãm, lát mơ xin bên trên hình ảnh nhanh chóng đổi mới. Cuối cùng vững vàng đương đương xuất hiện ba cái vừa sờ đồng dạng quả táo, không thể nào. Chúng, Trương Mưu Tử thấy trong mắt đều nhanh chừng đi ra. Lát mơ xin loại này bài đơn giản nhất, nhưng muốn thắng tiền nhưng cũng là khó khăn nhất. Có thể hay không trúng thưởng toàn bộ xem thiên ý. Không nghĩ tới Trần Thiếu lần thứ nhất chơi tựu trúng giải thưởng lớn rồi. Ta xxxa chúc lão tứ như xem thần tiên tựa như nhìn bên cạnh vị thiếu niên này, dùng sức nuốt nuốt nước miếng, là vận khí a. Sòng bạc Tân Thủ vận may nói như vậy so lão dân cờ bạc muốn tốt rất nhiều, đối với nhất định là vận khí, xem ra vận khí cũng không tệ lắm. Trần Thần đem 10 miếng 100 vạn thẻ đánh bạc nhặt được trở về phân cho Trương Mưu Tử cùng Trúc Lão Tứ, cười híp mắt nói, các ngươi chớ cùng lấy ta. Laptop tán gái, thăng cấp đến cấp bạch ngân về sau, công năng trở nên càng cường đại hơn rồi, Trần Thần còn chưa kịp tinh tế hiểu rõ. Bất quá là tối trọng yếu nhất một cái biến hóa hắn đã thấy được, tán gái hệ thống trong nhiều ra một cái ánh vàng rực rỡ cùng loại thánh chỉ bảng đơn, trên bảng danh sách theo trên hướng xuống theo thứ tự là về sau, phi, tần ba chữ to, hậu vị bên trên chỉ có một vị trí, tạm thời không có người chiếm cứ, phi vị bên trên có 9 cái vị trí, tô y y, tạ tư ngữ, hoa vũ linh, tạ như từng người chiếm cứ một cái. Mặt khác 5 cái tắc thì không lấy, mà tần vị đã có 99 cái, trước mắt chỉ có Âu Tuyết Nhi một người. Trần Thần lần thứ nhất chứng kiến bảng danh sách này cũng cảm giác áp lực rất lớn, con em ngươi chẳng lẽ lão tử đời này hội có nhiều như vậy nữ nhân? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 373, thần kỳ đánh bạc vận tạp. Trần Thần rơi lệ đầy mặt, ai nói nữ nhân nhiều tự nhất định là chuyện tốt? Đến tiểu 10 cái chơi đùa cái kia gọi tình thù, con em ngươi cho ta cả ra hơn 100 cái, lão tử một ngày ngủ 15 cái một tuần đều thay phiên không đến một lần, đây không phải lừa bố mày sao? Cổ đại hoàng đế tuy nhiên được xưng có được 3 cung lục viện 72 phi, nhưng ngoại trừ cá biệt não tàn, những người khác cơ bản cả đời cũng tự 10 cái nữ nhân, đậu xanh rau má hiện tại cho lão tử cả đi ra một sau 9 phi 99 tần. Lão tử cái này bụi hoa tiểu ong mật được phịch tới khi nào mới có thể gom góp nhiều như vậy lão bà. Ca thật sự áp lực như núi A, một tên con trai lau trên đầu mồ hôi lạnh, cười khổ thở dài một hơi, hướng đánh bạc lớn nhỏ chiếu bạc đi đến. Chuyện của nữ nhân các loại, đợi khấu khấu cái kia chó chết cải tạo thân thể sau lại hỏi một chút. Hôm nay hắn nhưng lại muốn thừa dịp đánh bạc vận tạp hiệu quả vẫn còn, hóa thân đổ thần đại sát tứ phương. Phanh, Trần Thần tiện tay đem sở hữu tất cả thẻ đánh bạc ném đi ra ngoài, toàn bộ mua đại, mà mẹ nó, bản thân khiến cho ngoan độ. Như thế nào, không dám nhận. Một tên con trai nhún nhún vai nói, xem ra thật là nghe danh không bằng gặp mặt, các ngươi sòng bạc phách lực so với ta trong tưởng tượng tiểu nhiều hơn, thật không có kình, lại một cái không sợ chết đấy, dám ở Lý Thiếu sòng bạc nói ẩu nói ta. Cái này là ở đâu ra lăng đầu thanh a? Đến sòng bạc trước khi không có nghe ngóng qua đây là ai địa bàn sao? Thật ngông cuồng rồi, một cái đằng trước dám ở Lý Thiếu trong sòng bạc hô to gọi nhỏ công tử ca, cuối cùng hình như là thua sạch tiền bị người văng ra a. Còn không phải sao, nghe nói còn bị cắt đứt một chân. Đổ khách đám bọn họ xì xào bàn tán, nhao nhao dùng ánh mắt thương hại nhìn xem cái kia thanh tú thiếu niên. Theo bọn hắn nghĩ thằng này nhất định là muốn thua sạch leo ra sòng bạc đấy. Trần Thần lười biếng chuyển cái ghế ngồi ở chiếu bạc trước, chống cái cằm nói, đến chủ sự đấy, ván này tiền đặt cược đến cùng tiếp không tiếp? Tiếp, đương nhiên tiếp. Một cái âu phục thẳng trung niên nam tử tách ra đám người đi tới chia bài vị trí, xoáy lên tay áo nhìn xem Trần Thần nói, ta đến bồi ngài chơi ván này, có thể sao? Trần Thần trang được một bộ quần là áo lượt dạng, nghênh ngang mà nói, ngươi ai à? Có khả năng sao? Đợi lát nữa ngươi nếu bị thua, bồi được xuất tiền không? Tuổi trẻ chia bài nhỏ giọng nói, tiên sinh, ngài có thể yên tâm, vị này chính là chúng ta sòng bạc đại sảnh quản lý, 10.000 vạn trở xuống đích tiền đặt cược hắn đều có thể làm chủ tiếp được, ngài không cần lo lắng thắng không có tiền cầm. Vậy là tốt rồi. Hôm nay ta muốn thắng được các ngươi sòng bạc kêu cha gọi mẹ. Trần Thần cà lơ phất phơ cười ha ha nói,